có này ba tòa khôi lỗi tại, này châu Á đế tổ, đã ngăn không được ngươi. Vung tay lên, ba tòa khôi lỗi, ném cho áo bào đen nam tử hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.